Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 981, chương 982, thị uy. Đi mau, Lâm Tiêu cùng thiếu niên tại một lần lên đường. Không bao lâu đằng trước tựa hồ đến xuất khẩu, có đến ánh sáng, tựa hồ bên ngoài còn có một hồi huyên náo tiếng ồn ào cùng tiếng hoan hô. Đối với loại cảnh tượng này, Lâm Tiêu không quá quen thuộc, không thể nghi ngờ bên ngoài hẳn đúng là một cái sàn đấu thú. Một ít có quyền có là người tới nơi này hưởng thụ. Khi bọn hắn xuyên qua tối tăm đường đi ra bên ngoài, chói mắt ánh nắng để cho Lâm Tiêu cùng thiếu niên không quá thích ứng. Con mắt khép hờ, híp mắt nhìn chung quanh một chút. Đúng như dự đoán, nơi này chính là một cái sàn đấu thú. Cao cao tường rào, đối diện trên tường thành phố một cánh cửa sắt to lớn. Nhưng mà trong cửa sắt có đến một đầu sư tử khổng lồ. Răng nhọn, hình thể khổng lồ. Tựa hồ nhìn thấy Lâm Tiêu hai người bọn họ cái tiểu nhân đến nơi. Có chút kích động, từng trận tiếng hú truyền khắp toàn bộ sân. Lúc này trên tường thành người càng thêm điên cuồng. Không có kiêng kỵ gì cả gầm thét, mắng, thét lên, hoàn toàn phóng thích ra bọn họ nguyên bản tính cách. Mà tại tường thành một bên có đến một cái bụng phệ người trung niên, ngồi ở một cái ghế bành trên. Bên cạnh có đến từng cái tiểu cô thê lương ôm ấp yêu thương. Trong đó có một cái tiểu cô nương tựa hồ cũng không phải rất đang suy nghĩ tiến đến. Nhưng mà tại mập mạp kia bàn tử phía trước không thể không phục từ. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Bởi vì nơi này quá loạn. Trên tường thành quá nhiều nữ nhân đều là bị nuôi nhốt. Có đang cùng mình nữ bộc phát sinh quan hệ mập mờ. Có càng là tại trước mặt mọi người phát sinh bất xỉ sự tình. Hoàn toàn chính là để lộ bản tính. Lâm Tiêu còn phát hiện tại bên cạnh mình thiếu niên. Kia trong mắt cũng sắp toát ra hỏa đã đến. Ngón tay đã quấn tới rồi trong thịt. Huyết thủy giọt rơi đến trên mặt đất. Làm sao? Nữ nhân này là người nào? Lâm Tiêu ghé mắt nhìn đến thiếu niên. Mỉm cười nói. Thiếu niên sững sờ. Không biết Lâm Tiêu hỏi mình cái này làm gì, bất quá vẫn là thành thật thật nói ra. Vậy là vợ ta, lĩnh chủ coi trọng thê tử ta bởi vì phản kháng, bị bắt, mà thê tử ta chính là, nhìn vẻ mặt tức giận thiếu niên, cũng không có đang nói rằng đi. Lâm Tiêu biết rõ có một số việc biết rõ là được, không cần phải nói ra, hắn cũng không phải thánh nhân gì. Đang không có làm rõ ràng tại đây tình trạng lúc trước, hắn cũng không dám lỗ mãng hành động. Đột nhiên một hồi cửa sắt mở ra, âm thanh truyền vào hai người lỗ tai. Đầu kia khổng lồ sư tử từ trong cửa sắt chạy ra, hướng về phía Lâm Tiêu bọn họ chính là một hồi gầm thét. Trên bình đài người càng thêm điên cuồng, nhát gan năm cũ nhìn thấy sư tử hống, vẻ mặt sợ. Cuối cùng liền dứt khoát như vậy ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm đầu, trong miệng lẩm bẩm, "Trân Châu, ta không thể đi cứu ngươi rồi, sợ rằng sau ngày hôm nay liền không còn có con người của ta rồi." Lâm Tiêu không nói gì, đây cũng là nhân chi thường tình, tại cũng không đủ năng lực thời điểm, đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình sinh vật, hơn phân nửa cũng sẽ như vậy. Bởi vì đối diện sư tử đối với thiếu niên lại nói đó là tính áp đảo. Đột nhiên trên đứng ở thiếu niên đứng lên, thoáng cái bắt được rồi Lâm Tiêu cổ áo, mặt đầy dữ tợn giận dữ hét, "Là ngươi, chính là ngươi, bảo ta chết được sớm như vậy, ta khổ gì đều nhận được đã đến, liền là muốn đi cứu thê tử ta, nhưng mà chính là ngươi, cám dỗ ta, để cho ta nói với ngươi. Để cho ta phá hư tại đây luật sát, để cho ta hôm nay chú định phải chết tại đầu này đói bụng sư tử trong miệng." Thiếu niên rất tức, giận, tựa hồ tìm được kẻ lể mục tiêu, trong bụng mà nói giống như ngã đậu một dạng toàn bộ thổ lộ ra. Nhìn đến thiếu niên này bộ dáng, Lâm Tiêu cũng không có tức giận, nhàn nhạt nhìn đến đầu kia đói bụng sư tử, bắt đầu tranh tài, các vị kêu gào đi, nhìn nhân tộc chúng ta thiếu niên làm sao bị sư tử phân chia đồ ăn. Ngay tại trọng tài vừa dứt lời, sư tử đạp trắng kiện nhịp bước, như bay hướng về Lâm Tiêu vọt tới, trên mặt đất đều run rẩy, đá vụn tung tóe, đảo mắt liền tới Lâm Tiêu cùng trước mặt thiếu niên, một cái miệng khổng lồ, không chút do dự hướng về Lâm Tiêu cắn xuống, trong mắt lại còn mang theo khôi hài thần sắc, nhưng mà một đôi có lực tay bắt được sư tử to răng, thẳng tắp đem sư tử giơ lên, nhất thời đưa tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo hỏa diễm, oanh, một tiếng toát ra. Trong chớp mắt liền đem sư tử thiêu thành cho tàn. Hắn cư nhiên lợi hại như vậy, vốn là cho rằng hẳn phải chết thiếu niên, đã làm xong hẳn phải chết quyết tâm. Chính là không nghĩ đến là, nháy mắt sư tử đã bị thiêu chết rồi. Hơn nữa còn là như vậy triệt để, liền cho cốt đều không có để lại. Dừng lại, đột nhiên một cái thanh âm uy nghiêm từ trên trời truyền tới. Một cái chân đạp bảo kiếm lão giả xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về Lâm Tiêu lao xuống nhi đến. Trên bình đài yên lặng như tờ, yên tĩnh giống như chết. Liền lĩnh chủ đều là đứng lên, chạy tới khán đài bên trên, kéo cổ ngắm nhìn Lâm Tiêu đứng địa phương. Trên trời người mấy hơi thở liền xuất hiện ở Lâm Tiêu phía trước, khom người chào, tiền bối đại gia đến chơi, cũng không thông báo một tiếng, thật là chiết sát vãn bối. Vác trên lưng đến kiếm lão giả, đến chán mình, vẻ mặt áy náy, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương. Lúc này Lâm Tiêu cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đến lão giả. Một lúc lâu, đi đem nữ nhân kia cho bằng hữu của ta mang tới. Lão giả phất phất tay, rất nhanh đã có người mang theo một cái mặc lên ba giờ nữ tử đi tới. Thiếu niên nhìn chăm chăm nhìn Lâm Tiêu một cái, trong ánh mắt mang theo cảm kích. Không lâu lắm, tiếng khóc vang dội. Đối với Lâm Tiêu mà nói đây cũng là liền một cái nhấc tay, nhưng là đối với thiếu niên mà nói, đây chính là cứu mạng ân tình, nhất định phải dùng mạng tới trả. Lâm Tiêu còn không biết thiếu niên đã lặng lẽ làm cái quyết định này. Không biết tiền bối là môn phái kia, ta là Tinh Tông đệ tử cổ xưa Thanh. Lão giả lúc này liền tự bạo sơn môn nói ra. Lâm Tiêu thấy lão giả sảng khoái như vậy cũng nói ra, Cửu Nguyên Cung đệ tử. Lão giả sững sờ, tựa hồ đang nhớ lại, bất kể thế nào muốn, cũng không biết Cửu Nguyên Cung là địa phương nào. Lâm Tiêu cười lạnh, ngươi đương nhiên không biết, nơi này là tháp thế giới, ngươi làm sao biết bên ngoài thế giới đâu. Ha ha, vãn bối hiểu biết ngắn, còn không nghe nói Cửu Nguyên Cung dạng tông môn này, có thể tưởng tượng nhất định là cái gì ẩn thế tông môn đi. Lão giả mỉm cười nói, loại này một người thanh niên có tu vi như thế, tại lão giả xem ra, e là cho dù hắn đều không phải người thanh niên này đối thủ. Có thể tưởng tượng được, nếu như mình không đứng ra, như vậy tại đây vận mệnh còn không biết sẽ như thế nào. Bọn họ tạo thần kế hoạch cũng không thể bị người này biết rõ. Hiện tại là lúc khẩn cấp thời kỳ, vạn nhất bị phá hư, bọn họ chuẩn bị ngàn năm kế hoạch cuối cùng sẽ bị đánh loạn. Được rồi, mang ta đi các ngươi địa phương đem, tại đây nhìn đến thật rất ác tâm. Lâm Tiêu cau mày nói ra, theo sau chỉ bên trên thiếu niên kia cùng thiếu nữ, cũng đem bọn họ mang theo đi. Lâm Tiêu lời nói khiến cho lão tử sững sờ, vốn cho là mình chỉ chú ý một mình hắn là đủ rồi, không có nghĩ tới người thiếu niên này còn nhân họa đắc phúc. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.